nhầm đốt khói tỏa bay, trang nghiêm hương nén bay, đứng nơi niệm Phật đài tâm thư thái. Trong tiếng mõ thanh tao, chuông ngân như đón chào, lời kinh Phật như đóa hoa vạn màu. Sinh nhật Phật Thích Ca, muôn người vui thiên tha, tin cầu nơi Đức Phật lòng vị tha. Xin Ngài ban phước cho nhân loại mau ấm no, hương đài vang tiếng tụng hương khói mờ. Từ khắp bốn phương trời, ai ai đồng cất lời ca mừng ngày Phật đàn vui phơi phới. Muôn ánh sáng huy hoàng reo trên vạn nẻo đàng, từ bi lòng thanh quán theo nhịp đàn. Sinh nhật Phật Thích Ca, muôn người vui thiên tha, xin cầu nơi Đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa nơi đây chùa Thiên Phước. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có cái dự lành những cái ngày tu bát quan trai giới, có thể nghĩa là một cái ngày tu mà chúng ta thực hiện theo hành của người xuất gia với cái tinh thần giới pháp của nhà Phật, gọi là ba la đề một so, nghĩa là giới, mà giới này là giới bát quan trai. Trai đây gọi là trai tịnh, bát là tám, tức là giữ tám phần trai tịnh trong một ngày một đêm theo hạnh của người xuất gia. Người xuất gia có nghĩa là người xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Như vậy thì ngày nay chúng ta bỏ nhà bỏ cửa đi đến chùa là xuất thế tục gia. Cái thứ hai nó đi đến đây không có buồn phiền hờn giận dãi xả hết, gọi là xuất phiền não gia. Và tu cầu để làm thánh nhân, có nghĩa là tu cầu để làm Phật, để làm Bồ Tát thành văn duyên giác, chứ không phải tu cho nó vui. Do đó gọi là xuất tam giới gia. Thì ba cái đó chúng ta thành tựu mà giữ được bát quan trai giới nữa thì ngày tu bằng ngoài tu năm, năm tu không bằng đó. Tại vì khi mà mình trì bát quan trai giới ngày đêm như vậy thì một ngày đêm vậy thì công đức là công đức của cõi trời, công đức của chư thiên, công đức của Tây Phương, công đức của Niết Bàn. Còn mình tu ngoài giữ ngũ giới là công đức của lục đạo, nghĩa là nơi mà chúng ta trở lại làm người trong thân tướng đoan nghiêm thôi. Như vậy thì mình biết cái giá trị của tu tập một ngày của viễn ly tam giới, quý vị. Nhưng mà ngặt nổi á, tất cả những cái người mà tu hành đó, quý vị, người tu cao á, thì lại là được cái thử thách nó cao. Người tu vừa vừa được thử thách nó vừa vừa, tu thấp thì thử thách nó thấp. Đây là chính là những cái bài thi và chúng ta đã phải trải qua những bài lược khảo, những bài thi cử trong trong cái trường gọi là trường Đại Đạo, trường của Phật Đạo. Như vậy thì trong cái đời sống tu tập mình luôn luôn lúc nào gặp những cái bài thi và những cái trường thi ta vượt qua, và giám khảo chấm khảo cho ta đó là đạo của quý vị. Mà cái bài thi trường thi này chính là trong cuộc đời của mình. Như vậy thường thường mình tính đâu là mình lên tụng kinh, mình niệm Phật, ăn chay, rồi là mình gõ mõ tụng kinh, ngồi thiền, vân vân, tất cả đó là tu. Nhưng mà không ngờ cái đó thì nó chẳng qua là những cái bài thi thường thôi. Còn những cái bài thi lớn là những bài thi khó làm, khó nhớ, khó vượt qua, thì đó là những cái bài thi lớn. Mà ai vượt qua những cái kỳ thi lớn chừng nào thì cái phước báo, công đức và cái thành tựu quả vị sau này, tất nhiên là khai tâm mở trí lớn chừng này, có nghĩa là mở pháp nhãn, nên là cái mắt pháp của mình được mở ra khi ta vượt qua những kỳ thi đó. Mà một lần vượt qua kỳ thi là chúng ta bị được tiến hóa tâm linh. Tâm linh của mình được tiến hóa từ chiều thấp đến cao, từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người và cõi trời, và thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Quý vị nhập vào trong thương tịnh quang tịnh độ, quý vị có nghĩa là tích diệt vô vi, gọi là Nibbana, gọi là Nibbana, là nơi đó, nó gọi là bảo sở. Còn tất cả các quả vị mà tu được đắc trên bước đường chưa phải là Phật thì ta gọi là hóa thành. Mà trong kinh Pháp Hoa có một phẩm gọi là hóa thành dụ, có nghĩa là những cái vị trí đó chưa phải là cuối cùng. Thì Tây Phương Cực Lạc cũng vậy, cũng là một hóa thành đó, vậy đó chưa phải là cuối cùng chúng ta hướng đến. Nhưng mà người ta hướng đến để làm gì? Để về đó tu, để trở về với bảo sở, nghĩa là trở về với quả vị Phật sau này. Quý vị, như vậy là trong đường tu của mỗi chúng sanh đều có những cái thử thách khác nhau, có những cái kỳ thi khác nhau. Trong mỗi chúng sanh đều có những cái luyện thi, có nghĩa là mình học tập, mình ôn bài, và có những kỳ thi. Chúng ta có bốn cái kỳ thi lớn ở trong cuộc đời tu hành, và có một cái trường ôn thi rất là to lớn, đó là trường niệm Phật tham thiền, là trường ôn thi lớn. Còn mà bốn cái kỳ thi lớn ta phải trải qua, đó là sự bốn biến động trong cuộc đời của con người, đó là ta bà. Cái thứ nhất là sự biến động về những cái hoàn cảnh xung quanh. Cái thứ hai là sự ứng xử của con người với con người, gây tác động vào trong tâm lý của ta, để chúng ta biến động tâm. Và cái thứ ba nữa là tập khí trong tâm, bởi vì lúc ẩn lúc hiện làm cho chúng ta biến đổi tâm. Và cái thứ tư nữa là sự hủy diệt của thân mình, có nghĩa là sự thay đổi thân mình theo vô thường lực định, sẽ làm cho chúng ta biến đổi tâm. Mà vượt qua được bốn kỳ thi và ôn thi một kỳ cho nó ngon lành thì người này tu trước sau thì cũng đắc, mở ra khai pháp của nhãn pháp, ngộ nhập Phật tri kiến, quý vị, và tâm của mình đã trở thành một bậc tiến hóa từ thấp cho đến cao, vượt qua khỏi ba cái ngõ thấp kém nhất là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, bước lên cảnh người, cảnh Atula, cảnh trời, và bứt phá ra bằng thiền định, bằng nhất tâm đi đến cảnh giới của Tây Phương, và bứt phá ra, quý vị, bằng kim cang định, diệt tận định để đi đến các cả các cảnh giới khác, đó là cảnh giới của thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, và hành tròn quả vị nhất sanh bộ xứ trong kiếp sau cùng, gọi là quả vị Phật. Như vậy là chu trình tiến hóa một chúng sanh tu, quý vị, phải có một lò luyện thi, tức là lò ôn thi đó, gọi là tham thiền nhập định, là lò ôn thi chân thật và chắc nhất trong tất cả các lò ôn thi thế gian. Và bốn kỳ thi chúng ta phải vượt qua bốn kỳ thi đó, mà tâm chúng ta không sao động trước bốn kỳ thi đó. Như vậy thì con người này chắc chắn trong một kiếp thành tựu đạo quả Bồ Đề. Tại vì chúng ta không có thống kê lại, bữa nay chúng ta thống kê lại vào chiều hôm nay. Như vậy thì chúng ta trao đổi nhau với đề tài gọi là ta bà là trường thi, đạo là dân khảo. Vậy thì trường thi của ta bà, quý vị, mầm mình nãy giờ mình đã nói là nó có bốn, phần bốn cái trường thi lớn nhất, quý vị. Trong một cái trường thi đó nó có những cái bài kiểm tra. Bài kiểm tra 15 phút là bài kiểm tra nhỏ, điểm thì chỉ có một thôi. Nhưng mà bài kiểm tra hàng tiết là điểm nó nhân 2. Mà bài kiểm tra học kỳ là điểm nó nhân 3. Quý vị, thì theo mức độ khó của sự nhẫn nhục, sự chịu đựng của tâm mình mà cái bài thi đó nó lớn hoặc là nhỏ. Quý vị, và xung quanh ta là vô vàng những bài thi khác nhau, mà có bốn cái trường thi chính, và có vô số những bài thi lặt vặt khác nhau. Như vậy thì ta đi vào lần lượt từng cái trường thi một, và những cái bài thi một chúng ta gặp phải hàng ngày, Và cuối cùng mà quý vị muốn vượt qua những cái này nè, thì chúng ta phải vào luyện thi thôi. Có nghĩa là vào phải ôn bài thôi, bằng cách là tham thiền nhập định là cái bài ôn tốt nhất để vượt qua tất cả các thì kỳ thi của con thiền Phật đạo đó quý vị. Như vậy thì cái mà trường thi thứ nhất mà chúng ta cần phải vượt qua đối với đời sống tu hành đó quý vị, là thay đổi hoàn cảnh phía bên ngoài tác động. Thay đổi hoàn cảnh phía bên ngoài tác động là như thế nào? Bây giờ là mình sống đang ngon lành, tự nhiên có trận động đất xảy ra quý vị, hoàn cảnh bên ngoài thay đổi phải không? Đấy không quý vị, mình đang sống ngon lành, tự nhiên có trận bão, bữa hổm bão. Cái quý thầy đi từ ở Cà Mau về Bến Tre, đấy không quý vị, rồi Phật tử điện rô hết, thầy ơi thầy, quay lại liền tức khắc. Là làm gì dữ ta, quay lại liền tức khắc, tới rồi, đời tới rồi thầy ơi. Năm nay 2012 năm thìn nè, thầy coi là năm là không trăm lẻ mấy gì đó, là năm thìn nè, năm năm mấy năm thìn nè, bây giờ quay lại là năm thìn đúng 60 năm rồi thầy ơi. Tới rồi đời tới, hỏi là gì tới dữ ta, đâu nghe đâu, đâu thấy đâu. Đài báo ở Bến Tre đang bảo, thầy về Bến Tre không, Bến Tre đang bảo bây giờ đi mua mì mà không biết ở đâu bán mì, nó vô buổi tối trời tối đất chân rồi sao, là bão mưa rồi tối trời tối đất chân sao, là không có phải đó. Là hòa thượng Tịnh Không nói là tối trời tối đất sao đó, mà bây giờ nó đã làm sớm hơn đó, là trời ơi sớm hơn mấy tháng, là sớm hơn 6-7 tháng gì rồi, chết rồi thầy ơi, thầy quay lại liền, tới rồi là tới gì, tới tới đâu tính tới đó đi. À, quý vị, cái đó là thay đổi hoàn cảnh bên ngoài làm tâm chúng ta rúng động, xáo động. Quý vị, làm tâm ta loạn động lên phải không? Rồi đi mua mì, rồi đi mua dầu, mua xăng gì để dầu với mua xăng về cháy à. À, quý vị, dầu để đốt mà lúc mà mình không có điện đó quý vị. Như vậy thì hoàn cảnh bên ngoài thay đổi làm tâm của chúng ta xáo động hết trơn phải không quý vị? Nên nó là đó là hoàn cảnh cái gì? Hoàn cảnh thiên nhiên thay đổi thôi chứ có ở đâu. À, quý vị, rồi hoàn cảnh bên ngoài cái thứ nhất á là thiên nhiên đó quý vị, cái thứ hai nữa quý vị là thảm họa tai nạn, cái thứ ba nữa là hoàn cảnh gia đình của mỗi người thay đổi. Nó có ba cái chính của cái hoàn cảnh bên ngoài tác động. Vậy thì cái thứ nhất là thiên nhiên thay đổi mà tâm chúng ta không rung động trước thiên nhiên thay đổi. Như vậy thiên nhiên thay đổi là cái vụ 2012 gọi là thiên nhiên thay đổi đó quý vị. Bởi mưa nắng sái mùa sái tiết là điềm trời ứng thiệt rõ ràng phải không quý vị? Thiên nhiên thay đổi rồi, 50 năm cứ tăng lên 5 độ 5 độ, Bắc và Nam bán cầu, nước đá nó chảy ra quá trời, một số hòn đảo bị ngập lên là lục quá trời quý vị, đại hồng thủy dâng lên. Tại sao quý vị? Tại ô nhiễm môi trường chứ có sao đâu. Tại vì mình đấy, mình làm mình chịu, kêu mà ai thương. Nguyễn Du nói trong chuyện Kiều rồi, không quý vị, đó đâu phải là trời phạt mình gì đâu quý vị, mình phạt mình chứ ai phạt mình, nào là khói bụi thả lên đầy trời đất hết trơn đó, rồi nước dưới sông là ba nhà máy nhộm, rồi nhà máy mà không xử lý nước thải, rồi tất cả các cái công nghiệp đổ ra mà không xử lý. À, quý vị, vì lợi ích riêng tư của một tập thể nhỏ nào đó mà ảnh hưởng hết toàn cầu. À, từ đó mà thế giới toàn cầu là bị thay đổi vì nhiệt độ môi trường, thay đổi vì thời tiết. Do đó mà nhiều thiên tai bão lũ xảy ra, thảm họa động đất sóng thần xảy ra đến với mình. À, quý vị, như vậy thì thiên nhiên thay đổi, bây giờ mình nói trước là cái thiên nhiên thay đổi mà làm cho mình chúng ta không động tâm. Tại sao chúng ta không động tâm trước thiên nhiên thay đổi? À, quý vị, đây là nghiệp chung của chúng sanh, ta gọi là cộng nghiệp. Mà chúng sanh đã gọi là cộng nghiệp cộng lại hết mới ra được cái đáp số á quý vị, giống hệt như là cộng điểm đó. Cộng nghiệp giống như là cộng điểm là chung hết được nhiêu điểm đó đó. À, quý vị, ta thì làm phước ngày 8 điểm, 9 điểm, 5 điểm, 7 điểm cộng lại ra điểm không à, còn mình đi đến chùa quý vị. Bắt đầu đi vô chùa, người ta tu á, ta ngồi thiền, mình ngồi với nói chuyện. À, người ta nghe pháp, mình ngồi mình ngủ gục. Vô nhà bếp thấy bên đây thấy bên kia ha quý vị, nói xấu ha quý vị, còn nhìn đây nhìn kia không thấy ai, thỉnh trái cây rồi đó, đủ thứ chứ quý vị. Người ta đem về điểm không à, còn mình đem về âm không à. Người ta 5 điểm cộng, mình đã 5 điểm trừ ha quý vị, không thấy cộng nghiệp chúng sanh lại cộng lại cộng cộng cộng cộng lại âm điểm, bắt đầu âm điểm đầu bảo nó lên nè. quý vị, gió nó tới nè, thiên thạch nó rơi nè, quý vị thấy không? Tại âm điểm đâu có phước gì đâu, cộng nghiệp là cộng điểm là hết chúng sanh nè. Như vậy là chúng sanh nếu làm phước hết, tu hết đó quý vị, cộng lợi điểm quá cao luôn, điểm đó là điểm của phước đó, nên đâu có gì tới đâu á quý vị. Bảo bảo chứ sợ gì đó, màu re vô không, re đúng mà Bến Tre Tiền Giang lại cặp bên phải không, bắt đầu ở đây đạo tràng mà chắp tay niệm Phật nha, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô giật nó rồi, nó re tới nó re đi mất tiêu. Đụng tới câu niệm Phật rồi, đụng tới phước của đạo tràng rồi đó quý vị, vô đâu nổi đâu. Ma vô vừa tới nó ghé hoàng cái nó lái đi đâu mất tiêu liền, vô nó sợ liền dội ra đi. Phước mà quý vị, phước nó dội ra liền, sợ gì quý vị. Do đó trong cái cộng nghiệp có cái biệt nghiệp. Ví dụ như một cái cơn lốc xoáy nó đi qua quý vị, nguyên tất cả nhà cửa gì tiêu tan hết, trong đó có nhà không tiêu quý vị. Nhìn lại nhà đó có thờ tượng Quan Âm, mà nhiều người ta kể lại câu chuyện đó đó quý vị. Thờ tượng Quan Âm, có bàn thờ Phật, hàng ngày tụng kinh, lốc nó xoáy xoáy không nổi, xây mấy nhà kia chốc bay chứ sao cái nhà đó bay không nổi gì. Long thần hộ pháp gia hộ lấy gì bay à, quý vị. Nên nhà mình có niệm Phật, có ăn chay, có ngồi thiền chấp xấy luôn á quý vị. Ngồi đây tỉnh bơ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, xấy nhiêu xấy thì tỉnh bơ quý vị, phải không? Nếu mà lỡ có xấy đúng mình đi nữa quý vị, cũng kiếp trước mình cũng có làm gì đây, bữa nay nó xấy đúng mình đó quý vị. Tay mang chuỗi ngọc bồ đề, dẫu cho thác gì xấy cũng trở về Tây Phương, phải không quý vị? Sợ gì giờ à, quý vị, bây giờ sợ có khỏi không? Sợ có khỏi không? Sợ không khỏi sợ làm chi à, quý vị thấy không? Có sao để như vậy à, phước báo công đức ngồi cho có biệt nghiệp quý vị, hành thiền tịnh tọa, tham thiền niệm Phật à, quý vị, thì lúc đó thân thể mình là cát bụi, là phù du, mà sợ gì nữa quý vị. Do đó cái hoàn cảnh bên ngoài tác động, cái thứ nhất là cái thiên tai à, quý vị, thiên tai này là do con người làm ra, do cộng nghiệp của chúng sanh trong một tập hợp của một xứ sở đó thì mới có động đất xảy ra, do tập hợp của một xứ sở đó mới có sóng thần xảy ra, tập hợp cùng xứ sở đó mới có gió lốc, gió sấy, bão lũ, bão tố, cuồng phong à, quý vị. Dầu cho ngày 21 tới ngày 23 tháng 12 có xảy ra đi nữa thì cũng là nghiệp quả của chúng sanh. Mình làm mình chịu à, quý vị, lỡ làm phải chịu. Nhưng mà mình muốn không chịu á, thì sao quý vị? Vậy thì mình phải tìm cách chứ sao quý vị. Vậy thiếu nợ người ta, giờ người ta lại đòi mình làm sao mà cho hết nợ, trả nợ chứ sao à, quý vị. Mà bây giờ mình dây của người ta quá rồi, bây giờ mình tạo phước mình trả à, quý vị, tạo công đức mình trả. Vậy tập hợp tất cả chúng sanh ngày đêm làm phước à, quý vị, bố thí cúng dường niệm Phật, trì chay phóng sanh, cái việc phước báo mình hồi hướng lại cho quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp đó quý vị. Đừng đến đòi nữa quý vị, ta có hồi hướng đó ta đi giảng sanh hết rồi, vật là tên đi tái sanh hết, người ta không đến ta đòi mình nữa quý vị. Nên tu gắt củ kiệu lên, ai biểu vừa tu vừa xem phim chứ. À, quý vị, phim á là à, tình cảm được không ạ? Ngồi vừa coi phim mà vừa lần chuỗi chi mà cho gió lốc nó sấy sấy tiêu à, phải chơi đâu nha. À, quý vị, còn vừa lần chuỗi mà vừa đánh tứ sắc nó chơi, trời có cô Phật tử ở đây mang nguyên một cái dòng chuỗi lên đây, còn tay để vô chuỗi đây quý vị, còn chia bài tứ sắc đang đánh á quý vị, đánh vừa rồi á, đôi đầu lần rồi nhìn vô thấy nó dị ứng ghê. Khui lần tiếp quý vị, à, này cũng hay nha, đang đánh đang tứ sắc mà cũng đang lần chuỗi nó vậy, lần kiểu này chắc gió sấy sấy bay tút luốc quá, chắc đỡ không nổi nè, tại mấy ông tướng không mà bằng giấy không nhẹ dữ lắm, nó bay hết à. À, quý vị ơi, còn Đức Phật mình thờ trên bàn thờ bằng đá mà thấy tượng đá Đức Phật mà trước không bay không nổi đâu. Do đó mà ôm tượng đá của Phật đi, đừng có ôm mấy ông tướng bằng giấy, ôm mấy ông tướng bằng giấy bay có bữa chết tiêu à, quý vị thấy không? Dầu cho mà đánh bài mà có lần chuỗi đi nữa thì nó cũng tiêu luôn á quý vị, mấy ông tướng đỡ không nổi cơn gió lốc đó đâu, chỉ có tượng đá tượng Phật Tam Bảo đỡ mới nổi thôi. Nha quý vị, phước báo công đức che chở mình đỡ nổi. Như vậy thì người Phật tử mình biết đó là cái quy luật của cuộc đời quý vị, quy luật của cuộc đời thành trụ hoại không, nghiệp quả của chúng sanh làm chúng sanh phải lánh lấy thôi. Bây giờ mình dùng hết sức năng lực của mình để đỡ cho chúng sanh bằng hành đạo Bồ Tát, để hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Trong cái hồi hướng của thập hồi hướng của Bồ Tát á, thập tính, thập trụ, thập hồi hướng, à, thập địa, thập hạnh, thập hồi hướng, thập hạnh, thập địa, diệu giác, đẳng giác, vân vân. Thì trong đó có cái thập hồi hướng, có nghĩa là mình hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Quý vị, như vậy thì trước cái hoàn cảnh thay đổi ở phía bên ngoài, tức là cái thứ nhất là hoàn cảnh thiên nhiên thay đổi, quý vị, mình không lấy gì làm sợ, khỏi mua mì mất công, khỏi mua dầu mất công. Hỏi sao khỏi mua gì, dầu khỏi mua mì, quý vị. Bữa hỏi trước con của Phật tử nói, ngày đó máy không nổ, internet đứt dây, máy bay súc sên, quý vị, rồi là máy không nổ, dầu đèn không cháy, không cháy nước đâu có sôi, đâu có lửa đâu, tiệc âm dương. Hỏi tiệc âm dương mua mì và ăn mì sống cho đau bụng hay chi, có nấu nước được đâu, quý vị, mà mua mì sống vàng đóng ăn cho đau bụng mà. Quý vị, rồi bây giờ tiệc âm dương mua dầu hôi về nhà làm gì? Quý vị, dầu hôi lúc đó trở thành đầu bỏ, dầu hôi để đốt, mà giờ đốt không cháy mua làm chi? Quý vị, là mua dầu hôi về để mấy tháng, tới đó nó chưa cháy, chắc nó cháy trước rồi. Quý vị, đứa cháu nội rồi cầm hộp quẹt nào lại quẹt quẹt nó cháy trước rồi. Quý vị, lúc đó mà tiệc âm dương chưa tiệc nữa, cái nhà mình tiệc trước, nghĩa là cháy nhà mất. Quý vị, thôi ba cái vụ đó đừng lo, lo mình không có tu á quý vị, còn mà có tu rồi á nó khác rồi, còn không có tu á quý vị, dầu cho mình ở trên lầu nữa cũng tiêu là tiêu à. Nào quý vị, cái nghiệp của chúng sanh chạy đường nào, chạy đường trời không khỏi nắng quý vị, đã là nghiệp quả của chúng sanh này. Có nhiều người á nói ở Việt Nam mình á quý vị là đất thánh, đất Phật nha, nên mai mốt về Việt Nam ở, chứ ở mấy nước khác sợ lắm, là mình có làm cái nghiệp ác rồi đâu quý vị. Dầu ở đất Phật cũng tiêu à quý vị, chứ đâu phải đất Phật không tiêu đâu, mình đã làm nghiệp ác rồi, nhưng mình đã làm nghiệp thiện, mình tu hành quý vị, dầu ở cái đất nước đó nó động đất cỡ nào nữa mình cũng sống sót à quý vị. Trong cái cộng nghiệp có cái biệt nghiệp nhá, chủ của thế gian là phước, chứ không phải là mình trốn qua trốn lại trốn tới trốn lui là được. Trốn nợ thì được, nhưng trốn nghiệp trốn không được à, cái này phải nhắc kỹ rồi nha. Nợ thì trốn tới trốn lui, trốn xuôi trốn ngược thì được, nếu có gì quỵt được cũng được nữa, nhưng mà nghiệp là không có vụ quỵt à, nghiệp là không có vụ trốn, không bao giờ ai có trốn được nghiệp hết. Lên tới cõi trời mà nghiệp quả nó chạy theo, nó bảo ơi cũng được quý vị. Nên làm gieo là phải gặp quả thôi, đã gieo nhân là phải gặp quả, nên biết như vậy rồi dầu cho thiên nhiên nó thay đổi như thế nào cũng mỉm cười. Nó cái gì đứng đây thấy lượng sóng thần đằng xa đáng thần lại A Di Đà Phật nhìn á, cái gì cười cái, nếu nó đi luôn thì thôi, còn nó dập chúng mình cũng cười cái. Bây giờ hồi đó mình chắc cũng dập người ta mấy cái lượng sống dữ lắm nè, bữa nay nó dập mình lợi lượng, thôi trả nợ rồi ngồi xuống quý vị, chéo chân kiết già, tham thiền nhập định, ngồi thiền đi luôn không sao chứ không quý vị. Nhưng mà ở đây mà sóng thần đâu tới đây, nó ở ngoài biển đâu quý vị, vô tới đây đâu có nổi, sóng thần có một lượng nó tràn đâu tới đây đâu sợ không quý vị. Nói vậy có nghĩa là chúng ta mới thấy được là nó thay đổi hoàn cảnh bên ngoài bằng thiên nhiên thay đổi. Đừng có sợ vậy chứ không quý vị, chứ đừng có nghe đồn rằng là tới rồi cái đầu là đi sao chép không quý vị. In cái tờ bớm ra đây nè, ngày 23, 24, 21, 22, 23 biến động sao đó, ai mà photo cái miếng giấy này đem đi 100,000 bản thì phước báo vô lượng vô biên, ai gặp cái miếng giấy này mà không photo thì nhà tan cửa nát bị gì quý vị ơi. Cái này không phải Phật đạo rồi, này chắc lộn vô đâu rồi quý vị, này gọi là ma đạo ở đâu, hoặc là quỷ đạo hay là tinh đạo, không phải là Phật đạo nữa. Phật đạo gì là đi tiên truyền mà hâm hay người ta đủ thứ chứ quý vị, photo 20 bản thì được phước gì, 40 bản là phước gì, còn ai gặp mà không photo bản nào thì là tai nạn này tai nạn kia hai nạn nọ quý vị, không photo thôi không có phước thôi. Ví dụ như là 20 bản thì có phước, 40 bản có phước gấp hai, còn không có bản nào thì không có phước, nghe còn có lý không quý vị. Mà hâm hay người ta gặp cái này mà không photo nha thì bị cái này bị kia là tai nạn này tai nạn kia, đau bệnh ốm đau bệnh tật, nhà tan cửa nát vậy chứ không quý vị. Thấy không, thấy là tầm bậy bạ không quý vị, cái đó là hù người ta. Đạo Phật á, là mình đi truyền cho người ta cái tinh thần giác ngộ của nhà Phật, làm cho người ta an tâm trong hạnh vô ý thí của Đức Quan Tâm Bồ Tát. Còn đây đằng này hù người ta, rủ người ta gặp cái miếng giấy đó, người ta không có tiền photo sao á quý vị, không lẽ người ta bị tai nạn à. Quý vị, như vậy đâu có phải. Nghe quý vị, tai nạn là chỗ tâm ác của mình đó, muốn đem lại cho chúng sanh. Bây giờ mình mới quay là mình trả cái quả báo đó mới gọi là tai nạn. Chứ còn bây giờ gặp cái miếng giấy tôi không có tô kệ tôi chứ mắc gì tai nạn ở đây. Đó quý vị, nên mai mốt mà gặp mấy cái miếng giấy đó đó quý vị, mình đem vô mình mồi lửa cho nó có phước một chút. Nó vậy chứ thấy ngoài có nhiều người đem đi đốt ngoài sân, đốt khơi khơi chi, đem vô mồi lửa chụm lửa cho người ta có phước. Đó là hỏi phước gì, phước mồi lửa chứ phước gì. Đó quý vị, nên mai mốt gặp ba tiên truyền bậy bạ đã vô mồi lửa hết nè quý vị, đem vô chùa cúng chùa hỏi làm gì, cho sư cô nhen lửa cũng được phước ha. À, như vậy. Như vậy thì sự biến đổi của thiên nhiên ra là tâm mình không thay đổi nha quý vị. Có nghĩa là mình tu không sợ sự biến đổi của thiên nhiên. Cái thứ hai nữa là thảm họa và tai nạn. Có nghĩa là thảm họa như là trái nha quý vị. Rồi tai nạn mình biết là xảy ra nhiều cái tai nạn khác nhau. Có chú Phật tử lên ở dưới chùa, ở bên thầy, bên Bến Tre. Tự nhiên lên leo lên sữa, hào quang sữa đã tăng, bước xuống cái ghế, không bước bước lộn qua bên không có ghế. À, quý vị mắt sờ sệt đó cái ghế tại đó, quý vị không bước, bước thấy trắng trắng tính ghế ở đây. Bước xuống cái thấp sụi đây à, mà bước lộn xuống cái gãy tay, rồi đập vô chân mày, mai mấy mũi nữa quý vị đó. Đó là tai nạn đó, tới đó quý vị. À, kiếp trước chắc cũng ta đứng mình giật ghế phía sau nè. Quý vị kiếp này phải trả, có nhiều người không quý vị, người ta đang ngồi người ta đứng lên cái đầu giật ghế phía sau, người ta ngồi bật chổng cẳng lên chơi vậy quý vị. Rồi người ta ngồi võng, người ta đứng lên đầu tháo cái dây võng ra, bắt đầu treo meo bên vậy đó, người ta ngồi võng người ta đưa cái bứt cái võng lên cái bật đầu lên cười vậy quý vị. Nhưng mà lỡ người ta đập xuống cái đun cột sống, té võng rất nguy hiểm, có nghĩa là đun ngược cái cột sống ngoài xuống không quý vị. Và nếu đập đầu mà sao óc mà đập vô cạnh nào cứng cái, nhằm khi không bảo toàn được tánh mạng mà nhằm khi sống không trở thành thơ là thần kinh thực vật luôn. Nên người nào á quý vị là kiếp trước đã từng giật võng rồi đã từng giật ghế người ta đó, kiếp sau bây giờ mình bước xuống cái mình thấy cái ghế, nhưng thực ra nó không phải ghế, nghiệp quả nó chiêu cảm thấy cho mình thấy cái ghế, nhưng thực ra bước lên trên khoảng trống không có gì. Giật người ta bây giờ nghiệp nó giật lại mình chơi quý vị, gãy tay chơi cho vui vậy đó không có gì. Ai biểu kiếp trước mà nó làm cho người ta không quý vị. Còn bây giờ mình lỡ mà bây giờ mà mình lên cái gì mình cũng sợ chứ. Có chú Phật tử thầy, thầy ai nói chuyện lớn tiếng sao con hồi hộp, con sợ quá rồi thầy. Như vậy con gieo cái nhân quả nghiệp quả gì nó có gì đâu, kiếp trước hù người ta dữ lắm đó. Hù cái dạng mà có photo, không có photo thì bị nạn bị tai đó, cho người ta hoảng sợ, hoặc là núp vô kẹt cửa ta đi đến hù đấy, giống kiểu như cút hà vậy đó. Mà hà cái dữ quá làm ta cái gì lên máu, làm ta nhồi máu rồi lên. Kiếp này mình sanh ra mình cũng bị y chang vậy quý vị. Cái tim mình lâu lâu ta nói chuyện lớn cái đập bình bình bình bình bình bình bình, như vậy là cái này phải sám hối dữ lắm quý vị. Lên bàn thờ Phật sám hối thì mới vượt qua cái này được. Đó là thiên tai, đó là thảm họa đâu quý vị. Nhưng mà mình đâu có biết thiên tai thảm họa đến với mình lúc nào quý vị. Do đó mình phải lên sám hối dữ dội. Đó quý vị, sám hối mình đã từng gieo những quan nghiệp đã ác duyên cho chúng sanh. Bây giờ con xin thành tâm sám hối, làm lành làm phước cúng dường bố thí để trả lại cái nợ xưa kia của con. Và nếu nó đang xảy ra đối với mình thì mình bình tĩnh đó quý vị, mà mình niệm Phật cầu Phật gia hộ, tha lực của chư Phật gia hộ. Với cái tâm bình tĩnh của mình sẽ có cách giải quyết ứng phó mọi hoàn cảnh. Còn mình không bình tĩnh đó quý vị, mình làm cái nó chết quớt à. Mình nói là cái không bình tĩnh thì tự giết mình thôi. Nhưng mà bình tĩnh được đó quý vị thì người đó sẽ thành công thôi. Như vậy thì ngày xưa có một đức vua có ba người con. Một người con rất là thông minh, nhưng mà này háo thắng. Người con thứ hai quý vị thì bóp chộp bóp chớp giải quyết vấn đề, giải quyết liền liền liền nhanh gọn nhẹ, làm rào rào rào vậy. Cái người con thứ ba cũng không có thông minh mấy, mà giải quyết vấn đề cũng không hay mấy, nhưng này đặc biệt trầm tĩnh đó quý vị. Ông cứ ngồi ngồi cười cười, ai nói cười cười, nhìn quan sát bên đây quan sát bên kia, cuối cùng mới quyết định. Tới ông vua ông hấp hối sắp chết đó quý vị, mới bàn các quần thần đi đến để xem có nhường ngôi lại cho người nào. Thì lúc đó các cái quần thần á, ta bàn bạc với nhau hết, phân tích nhau hết, đáng lẽ nhường ngôi là cho ông thông minh, nhưng cuối cùng ta nhường ngôi là cho ông bình tĩnh. Ta nói rằng cái việc quốc gia đại sự ổng thông minh cách mấy nữa mà xử lý nha quý vị, không có sự bình tĩnh thì có cái tình trần xen vào, mà tình trần xen vào xử lý nó chết quốc à, nó không có phải là lấy cái lợi ích chung của dân chúng. Do đó mà phải lấy cái ông bình tĩnh, dầu dầu ít thông minh chút, nhưng mà nhờ cái bình tĩnh đó mà trước sau có nhiều người góp ý, và ông phải quyết định những cái nó chắc chắn, chắc chắn nhất cơ quý vị. Như vậy thì trước cái thảm họa, trước cái tai nạn xảy ra đối với mình thì ai cũng sẽ bị hết đó quý vị. Do đó mà mình phải sám hối, làm phước được phước báo bao bọc xung quanh mình, để lúc đó nghiệp nặng quá nhẹ, và nghiệp nhẹ quá quá thành không. Và cái thứ ba nữa, cái đầu tiên là chúng tôi nói là thiên nhiên, cái thứ hai là tai nạn, là thảm họa, phải không, để nó thay đổi cái hoàn cảnh bên ngoài mình. Cái thứ ba nữa là chính là hoàn cảnh của gia đình mình, nào quý vị, mà nó đã thay đổi, hoàn cảnh của xã hội nó đã thay đổi. Bây giờ ví dụ nha, hồi xưa nào quý vị mình còn nghèo, bây giờ gia đình mình nó thay đổi giàu lên, nào quý vị, thì lúc này mình sao? Ta nói giàu thì đổi bạn, mà sang thì đổi vợ. Nhưng mà mình thì giàu mà không đổi bạn, mà sang không đổi vợ mới là chuyện hay đó quý vị. Chứ ở xã hội người ta bắt đầu có những cái nhu cầu. Ví dụ như cái người nào mà giàu á, người ta giàu lên được chút đó quý vị, thì cái nhu cầu ăn uống của người ta nó khác, ta sẽ ăn nhà hàng. Mà ăn nhà hàng thì những người giàu vô ăn mới được, do đó người ta sẽ kết bạn với những người giàu, chứ không còn kết bạn những người nghèo nữa. Tại những người nghèo đâu có đáp ứng được những bữa ăn, những cái buổi ngủ khách sạn, hoặc là bữa nhậu nhẹt mà phải tốn nhiều triệu đồng trong một bữa. Còn nhà nghèo người ta quán ăn quán cóc không à. Từ đó mà cái bạn mới của họ sẽ tương xứng với cái giàu của họ, chứ không phải họ muốn đổi đâu quý vị. Nhưng mà bắt đầu người ta sang, bắt đầu là ta đổi vợ quý vị, tại mình tướng mình sang mà bà vợ đi là cục mịch quá, đi cặp bên ta cũng đâu có chịu, phải không? Bắt đầu ta hướng tới cái những cái người mà nó tương đương đồng giai lứa với mình. Do đó cái những cái người vợ mà muốn là ông chồng mình sang mà không đổi vợ thì bắt đầu tướng mình phải đổi sang theo, quý vị thấy không? Sang riết quý vị thấy không? Bắt đầu tướng mình phải đổi sang theo. Hồi xưa là mình mặc đồ bà ba đen, còn bây giờ mình mặc áo dài đen, quý vị thấy không? Đó, rồi ngày xưa là tóc mình màu đen, bây giờ mình nhuộm tóc mình màu đỏ, đó quý vị thấy không? Còn hồi xưa môi mình màu đỏ, bây giờ mình xăm lên môi màu tím, đó quý vị thấy không? Còn hồi xưa lỗ mũi xẹp, bây giờ lấy inox độn lên, quý vị, dần dần tất cả các cái để chi cho tướng nó sang ra giống như ông chồng mình sang với sang, thì đụng với sang là nó đúng hệ, phải không quý vị? Mà sang riết bắt đầu tới sang nhà, sang đất, có gì sang hết, chứ giờ là ở không không mà cứ làm kiểu đó, không sang cũng ổn, phải không đó quý vị? Thì cuộc đời nó là vậy, nên ở trong cái gia cảnh của mình biến đổi. Và cái thứ hai nữa là cái gia cảnh mình biến đổi, ví dụ như ông chồng hồi xưa ông hiền lắm quý vị, mà giờ ông nhậu vậy, nhậu vụ be bét. Có những người ông chồng xưa hiền lắm mà bây giờ lại sanh tâm. Mà cái vụ này là vụ lớn nhất ở trong gia đình nào quý vị. Những người trong gia đình sẽ biến đổi về tánh tình, biến đổi về cách thức sinh hoạt. Bây giờ ví dụ như hồi xưa con mình nó hiền lắm, tối ngày đi học, bây giờ phát hiện đang ngồi chỗ điện tử không, gia cảnh thay đổi đó à quý vị. Hồi xưa mình giàu quý vị, bây giờ trở thành nghèo. Hồi xưa mình nghèo, bây giờ trở thành giàu. Ông chồng mình hồi xưa giờ ông chung thủy dữ lắm á quý vị, thề chết sống luôn, thề một vợ một chồng, mà hay ra có ba bốn đứa con riêng. Quý vị thấy vậy là hoàn cảnh thay đổi, thì lúc đó mình phải làm sao quý vị? Nhiều cái người Phật tử đã bị sụm trước cái hoàn cảnh này. Và mới hôm qua thôi có cô Phật tử nói thầy, con bị bế tắc thầy ở thầy, nếu tự mình làm cho mình chết thì bị tội gì nữa. Này nọ, con còn ba đứa con nhỏ mà chồng con nhậu quậy quá, con chịu hết nổi thầy ơi. Con không còn chịu hết nổi, con chịu không còn chịu nổi nữa rồi. Là ông nhậu nay mấy năm rồi, ông nhậu mười mấy năm nay, là mười mấy năm chịu nổi sao, tại sao bây giờ chịu hết nổi? Là sức người có hạn chứ thầy, sức người có hạn chứ đâu phải là chịu đựng hoài được hết đâu. Đó quý vị, thì thầy là đừng có chịu đựng, ai biểu mình chịu đựng chi, đó quý vị. Như vậy là mình chịu đựng, gọi là chịu đựng, chứ không chịu đựng thì làm sao để giờ thầy. Đó là không chịu đựng, là thầy đừng có chịu đựng chứ. Ổng nhậu nhậu mình không có chịu đựng, không có gồng gì đó. À, quý vị, ổng nhậu thì mai mốt ổng bị ung thư gan kệ ổng. À, quý vị, còn ổng nhậu nhậu mình là ổng nhậu về nhà ổng chửi, là ổng nhậu về nhà chửi, biết lúc nào ổng về nhà thì xách xe chạy chùa lại Phật. À, quý vị, kệ ổng đi, né qua né lại, lạng tới lạng lui, hồi ổng nhậu xỉn quá ngủ giấc tới sáng gì đâu, tại nói hoài ổng không nghe, rồi mời ra phường đâu chắc cũng chở 81 lần rồi. À, quý vị, cũng vậy, cứ về nhà quậy, nằm ở ngoài trước đó, về nhà không chịu, nằm tuốt ở ngoài cổng nó có gì mấy đứa con nhỏ nhỏ nè, bà vợ thì lôi đằng đầu mấy đứa con là khiêng nó, khiêng tới nhà mà khiêng mà còn gịch lại nó chứ, gặp cây nào bắt cây đó gịch lại không có gì. À, nó khổ như vậy nè, còn vô nhà phải bắt á là lau mặt, bắt nấu cháo, mà nấu cháo không phải tự ăn đâu, rồi đút à, quý vị. Lớn rồi mày nấu cháo ngồi đó đút đút từng muỗng bắt đầu kể lễ nghe, nhẹ nói vấn đề nào chẳng ra vấn đề nào, chứ là nhựa quý vị, kể chuyện này chuyện kia ra, gọi là con chịu hết nổi, không còn chịu nổi nữa, bây giờ con á là kể như là không có muốn sống gì nữa hết á. À, quý vị, thì thầy mới nói là thay vì mình chết, phải không, thì mình chết đi. Đó. Thầy con nói gì thôi chứ đâu phải gì đâu. Thầy nói con chết đi. Là thầy không phải thầy nói chết đi là chết cái kiểu kia, mà nói chết đi có nghĩa là mình tưởng như mình đã chết rồi vậy đó. Một người chết rồi thì đâu thấy gì đâu, ông làm gì ông làm. Một người chết rồi đâu nghe gì đâu, nói gì nói kệ ông. Phải không quý vị? Thì mình chết đi, chết rồi. Chết hồi nào? Chết từ dạo ấy. Hồi dạo ấy là dạo nào chết? Từ dạo quy tam bảo, họ mới quy tam bảo phải không? À, hai tuần trước mới quy tam bảo thì quy tam bảo kể như đã chết đi. Đó không quý vị, bây giờ chết rồi nghe xác chết tu à. Cái gì? Ông chồng về nhà quậy, Nam mô A Di Đà Phật. Đó quý vị, niệm Phật đi. Ông cứ về nhà ông chửi một câu, thảy lại một câu, mỗi lần ông chửi một câu, chửi lại một câu, bữa nay ông chửi một câu A Di Đà Phật, thảy lại một câu, cứ như vậy tới. Ông chửi lớn niệm Phật lớn, chửi nhỏ niệm Phật nhỏ, chửi vừa niệm Phật vừa, cứ làm vậy đi. À, quý vị không nói em năng chứ, cứ niệm Phật nó miết vậy đó. À, quý vị, ông nghe ông cũng chán, quý vị nghe niệm hoài ông cũng chán, tại vì chửi lại nên ông mới nóng lên sân si. Còn mà cứ ông chửi gì chửi, nói gì nói, mình cứ Phật nó mô Phật mô Phật mô Phật cái gì đó. Hiền không lẽ ai mà đánh người niệm Phật. Không quý vị, mình chửi lại thì thách ổng mới đánh chứ. Nhưng mà bữa trước á, hỏi sao đánh? Tại ổng tát con thầy. Còn nhỏ lớn nó mấy chục năm nay ổng có dám tát con đâu, bây giờ ổng tát con, hỏi sao ổng tát thì con thách ổng. Ông dám đánh tôi không? Dám đánh tôi không? Đưa mặt quất cái chát thấy ổng quẹo cánh hàm. Là trời ơi ngu gì dữ vậy không biết nữa. Ta đang nhậu xỉn mà thách. Đó quý vị, phải bình thường, ông thương vợ thương con thách người ta đâu có dám đánh, đang nhậu xịn ông dám tát luôn, đưa mặt lên đó, quất một cái muốn dẹo quay càm luôn quý vị. Trời là chùa khóc tích tát, là chồng đánh rồi dậm gối dậm chân rồi rầm. Hỏi con, hỏi đứa con, hỏi sao mà bị là cha con đánh vậy? Má con thách ổng, mày không thách ổng đâu đánh. Đâu có gì, hỏi có không? Có, con nóng quá con thách ổng. Vậy đánh đi đòn phải rồi. Ta đang xỉn, thách đưa cái mặt lên, ông dám đánh tôi không? Đâu có gì, đừng. Đâu có gì, có nhiều người á, cái gì đừng thách. Người ta cầm cây, hỏi dám đánh không? Đừng có thách mấy người đang cầm cây. Ta cầm cây là lúc đó là người ta muốn đánh người, phải không á quý vị? Thì lúc đó đừng có thách, dám đánh tôi không? Chưa thách dứt câu nữa là nghe cái bóp rồi đó. Nghe không quý vị? Đừng có thách ra cái vụ đó. Nghe không quý vị? Bây giờ ta đang lên ngồi niệm Phật tụng kinh thách được đó. Nghe không quý vị? Ta đang ở trên tụng kinh Nam Mô A Di Đà, bà dạ đó, dạ anh quay ra, dám đánh tôi không? Lúc đó cái người tụng kinh là mô Phật không dám. Nghe không quý vị? Chứ còn ông nhậu mà hỏi dám đánh tôi không? Chuyện này là chết liền á. À, quý vị, nên cái hoàn cảnh thay đổi thì mình coi như mình đã chết. À, quý vị, thì á là cái người này họ muốn chết mà. Thầy Lâm muốn chết thì cho chết, nhưng mà không chết cái kiểu kia. À, quý vị, không chết kiểu ga lò thiêu mà chết kiểu chết tại chỗ, chết như từ hải chết đứng luôn. À, quý vị, có nghĩa là nhìn thấy nhưng mà mình đã chết thì khỏi công suy nghĩ. Nghe quý vị, nghe kể như mình đã chết rồi, bây giờ tập trung là tu thôi quý vị. Hỏi sao vậy? Em đã chết từ thuở ấy rồi anh. Nói gì nói không nghe, không biết thấy gì nữa chứ. Mô Phật thôi quý vị, đó là nhẫn nhục đó. Ở vậy, ở đời nhẫn nhục đó thì chết thiệt rồi quý vị. Nên có một vị thầy, thì bữa đó nói thì quý thầy rất là tâm đắc. Ông nói là mình giống như cái chiếc bóng vậy đó. Nha thầy, hỏi mình như chiếc bóng là sao không hiểu. Ông là mình như chiếc bóng giữa cuộc đời, thế không phải là thật. À, cái bóng của mình giữa cuộc đời thôi, nên cái bóng lúc ẩn lúc hiện lúc đi, lúc đứng lúc nằm lúc ngồi, nó là một cái bóng thôi. Nên cái bóng rờ không đụng đâu cái gì, cái bóng người ta tát nó không tới. Ai chửi mình nói là chửi cái bóng đó. Rồi ai hại mình là hại cái bóng chứ không phải hại mình. Đúng là mình là cái bóng, mình sanh rồi mình diệt đi, thoáng qua như một cái bóng ở trong cuộc đời thôi. Ông nói vậy đó, ông tu vậy mà ông làm nhịn được. Ông tu vậy mà ông vượt qua được hoàn cảnh có nhầm người ta là hãm hại nữa. Có những người ta du quan, ta giá họa nữa, nhưng mà vị này nghĩ là mình như cái chiếc bóng này giữa cuộc đời, nên tự nhiên họ đi qua. À, quý vị qua giữa cuộc đời rất là an tâm. Rồi hồi nãy như cái cô Phật tử này, mình dán cái chữ tử, dán chữ tử rồi xong. À, quý vị ai làm gì làm, người chết không thấy, người chết không nghe, người chết không giận. À, quý vị do đó không giận, thấy nghe chứ kể, ai làm gì làm. À, quý vị do đó mà chúng ta an ổn được, mà chúng ta tu hành được, quý vị. Như vậy thì biến động của cái hoàn cảnh ở phía bên ngoài mà làm cho tâm của chúng ta không có sao động. Khi hoàn cảnh bên ngoài bị biến động, bị thay đổi mà thường chúng ta không chấp nhận thay đổi đó, tại sao quý vị? Tại vì chúng ta không biết cái luật của vô thường. Đức Phật dạy cuộc đời này là vô thường, thoạt có thoạt không, có đó rồi mất đó thôi quý vị. Và mình luôn luôn lúc nào cũng thay đổi liên tục trong cái chu trình sanh diệt của nhân sinh. Ý nghĩ mình thay đổi, hành động thay đổi, lời nói thay đổi, là tất cả thay đổi. Đó là quy luật của vô thường đó quý vị. Mà Đức Phật thuyết ở trong kinh Pháp Cú, người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn hơn sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Có nghĩa là người dẫu sống 100 năm đi nữa mà không biết luật vô thường này quý vị, thì thua người ta sống một ngày mà ta biết cái luật vô thường nữa. À, quý vị, cái người biết luật vô thường họ không còn tham đắm, họ không còn sợ sệt, họ không còn oán giận gì nhau nữa quý vị. Bữa nay hạch hẹ ta chi, chửi mắng ta chi, rồi ngày mai hai năm mồ song song để xuân hạ thu đông. Đó quý vị, như vậy thì giận nhau chứ, chửi nhau cho đã đi, rồi hai bên hai cái xác chết nằm đó dỗi chửi. Đó quý vị, mình nghĩ như vậy, biết cái vô thường nó như vậy rồi, đầu tự nhiên mình tha cho người ta, kệ nó thôi, mỗi người may đi một nẻo rồi, biết đường nào mà gặp nhau, quý vị, nghiệp quả khác nhau, tắt hơi rồi, thực sự là chia tay vĩnh viễn đó. Người mà đi tu về Tây Phương Cực Lạc, người làm phước cúng dường bố thí về cõi trời. Không, cái gì? Còn người làm cực ác về địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi người. Làm cõi người đó, người Đông Tây Nam Bắc đã khác nhau rồi, lấy đâu mà gặp lại nhau nữa quý vị. Như vậy mình gặp lại nhau trong cuộc đời này có một tích tắc thôi. Không, cái gì? Trong một sát na sanh diệt của cuộc đời, tại sao chúng ta không cười với nhau? Tại sao chúng ta không khen với nhau một câu? Tại sao chúng ta không thương yêu nhau? Không, quý vị, mà gặp nhau trong tích tắc của cuộc đời đó quý vị. Hai chồng gặp nhau có mấy mươi năm, cãi lộn hết trơn mấy mươi năm, kỳ. Không, quý vị thấy không? Gọi là bát sang giao chiến, nó lấy giao chiến đấu với nhau, gọi là bát sang giao chiến. Nha, như vậy thì bây giờ mình học Phật rồi quý vị, ngược lại bỏ gươm, bỏ giáo, bỏ giao, khỏi giao chiến gì hết trơn á quý vị. Bắt tay nó, tôi với ông sống mấy mươi năm rồi, cự lộn đã thôi, còn lại thời gian có chút đỉnh là mình thương yêu nhau đi. Thôi tôi nấu một tô cháo cho ông ăn. À, tôi đem một cái ly nước cho ông rửa mặt. Thôi bà, để tôi giúp bà. Hai bên qua lại thôi, tôi là đạp xe chở bà đi chùa, hai đứa mình cùng niệm Phật nghe. Bây giờ thấy an ổn biết nhé. Kể cuộc đời, kể nó trôi qua. À, quý vị, cái gì thì dầu ở bên ngoài thiên tai bão lũ như thế nào, nhưng mà trong lòng ta không có gì hết. À, quý vị. Và cái đó là cái trường thi thứ nhất. Cái trường thi thứ hai là cái trường thi cách ứng xử của con người. Con người ứng xử với mình làm cho chúng ta tan nát tâm hồn đó quý vị. Chính là chỗ con người ứng xử với con người, gọi là văn hóa ứng xử với nhau. Bây giờ người ta gặp mặt mình đó quý vị, ta thấy mình đó, người ta gặp mặt mình bắt đầu ứng xử trên lời nói, cử chỉ và hành động. Người ta ứng xử với mình đó quý vị. Nhưng mà có người nào người ta ứng xử tốt với mình không quý vị? Thực ra tốt với xấu là ở ngoài sao, cái quyền lợi nằm đằng sau đó. Trừ cái thiêng liêng của tình mẹ con anh em ra, nếu không phải tốt xấu nó nằm ở đằng sau của vấn đề. Bây giờ ví dụ cái người kia đi theo mình, đối xử tốt mình rất nhiều cái tốt đó quý vị, mình biết chắc chắn là ta có cái quyền lợi gì phía sau, ta mới đối xử tốt với mình. Bây giờ mình ví dụ nha, mình cho người ta mượn tiền thì tự nhiên bắt đầu người ta vuốt, người ta khen nghe. Trời ơi, mái tóc của cô Tám dầu bạc mà vẫn có cái nét ống ánh, miệng của cô Tám dầu mớm nhưng mà mớm duyên. À, quý vị thấy không? Khen nha. À, quý vị, cái tướng là ốm nhách ốm nhôm, ốm nhách ốm nhôm, cái tướng này là tướng nước ngoài ta thích lắm nè, tướng này là tướng người mẫu nè. À, quý vị thấy không? Rồi ơi, mặt này tàn nhang không nè. À, phải không? Nhưng mà mặt tàn nhang này tuy nó lõm đổm nhưng mà như bông như hoa, nó đẹp lắm. Trời ơi, đây mượn tiền nè, ta cho mượn tiền khen quý vị, qua bữa sau lại đòi tiền này nha quý vị. Đòi tiền xong rồi quý vị, trời ơi, cái tướng gì nó xấu đau xấu đớn, ông nhấp ông dơ, ông còi thịt còi xương, nhưng mặt đâu tàn nhang mụn khóc. Quý vị bắt đầu chê, hỏi sao vậy, đòi tiền nó chứ có sao đâu. À, quý vị, như vậy thì chỗ cái quyền lợi của người ta mới khen mình, quyền lợi người ta mới đối xử tốt với mình. Như vậy thì bình thường người ta đem lại cái tốt gì với mình, đằng sau người ta sẽ có một cái nhu cầu, một cái yêu cầu ở phía đằng sau. Vì lý do đó mà bữa trước á, quý thầy mới đi lên Tây Nguyên á, quý vị, mới làm từ thiện. Thì có mấy anh đó lại hỏi là, tôi hỏi thiệt với thầy, thầy đi cho này nè, thầy có mục đích gì? Ủa, cho đâu mục đích gì đâu, cho là cho thôi chứ cho mục đích gì đâu. Tôi hỏi có người nào ngu đến cái mức độ mà đem tiền bạc đi cho người ta, tốn thời gian tốn tiền bạc đi cho không mà không có mục đích gì không? Là có à, trên đời này có à, hỏi ai vậy? Đây nè, ai mà ngu đến mức độ như vậy không quý vị? Tại vì đời người ta nghĩ là mình cho người ta mình phải có cái kèm theo cái điều kiện gì đó, bắt người ta phải làm gì đó không quý vị? Nhưng mà trong Phật giáo làm sao hiểu nổi tâm của vị Bồ Tát không quý vị? Làm sao hiểu nổi định của chư Phật? Làm sao hiểu nổi sự phát tâm của Bồ Tát? Nguyện cởi thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi, làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ. Đó có gì? Làm sao hiểu được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Bồ Tát hộ minh trên cung trời đâu sức, cung trời vui vẻ, đẹp cảnh sen báo, thơm tho nồng nặc đó chứ không? Mà đi xuống thế gian 49 năm cầm cái bình bát để khất thực ngủ dưới gốc cây, mặc bộ tam y nửa tháng tắm lần. Nghe không quý vị? Như vậy thì quý vị mới thấy được là tại sao lại là như vậy. Quý vị, sao không nhập thiền định đi thẳng vào trong quả vị Bồ Đề, hưởng quả Bồ Đề liền khi ngồi ở dưới gốc cây Bồ Đề quý vị? Đắc quả Phật rồi nhập diệt, hưởng quả Bồ Đề quý vị, khi vào trong niết bàn nó vui lắm. À, quý vị không thể tưởng tượng. Mà ở ngoài này bị nắng, bị gió, có đôi khi bị người ta chửi nữa, bị người ta ám hại nữa, đủ thứ đề bà đặt đa lăng đá rồi ám hại quý vị. Để làm chi? Vì thương chúng sanh. À, quý vị, vì thương chúng sanh đang quằn quại trong loài tứ sanh. À, quý vị, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, nõn sanh, vì thương chúng sanh nên Phật Bồ Tát phạ hạ phàm gian. À, quý vị, thân làm thầy gian nan nào nệ, quyết xông vào trần bể độ con, xá chi sức yếu hơi mòn, dầm mưa dãi nắng đâu sờn thân sinh, có những đêm năm canh không ngủ, nỗi nhọc nhằn cũng bởi vì con. Phải chi thời đạo vuông tròn thì thầy trò hội tụ đã gần một bên. À, quý vị, nhưng mà bây giờ á, Đức Phật A Di Đà đưa tay xuống rước chúng sanh bơi đi chỗ khác, không thấy bàn tay quý vị. Thôi rước lên chi, bơi dưới này sướng lắm quý vị, bơi trong biển. Mới đầu bơi thì thấy sướng, nhưng mấy đứa nít thấy nước quý vị, nhảy xuống nó bơi, nó tắm nó giỡn rồi, một chút mới thấy mỏi. Tới giọt bẻ, nghe không quý vị, hồi mới đuối sức nghe không quý vị. Lúc đó quý vị mình tới đuối sức mình bơi giữa sông rồi. Thấy cái biển mênh mông, mới đầu bay khoái quá, đầu bơi ra quý vị, bơi tung gió mà bơi hết ga hết sức luôn, ra tới giữa biển ngoài quý vị, rồi bốn bề sóng vỗ ở đây đuối sức, hết sức tàn hơi kiệt lực rồi, có con đường duy nhất thân đường chết đuối với con đường nào nữa quý vị. Thì chúng sanh mình cũng vậy quý vị, thấy trong bể luân hồi đầu bơi vô, cái chữ bể đó quý vị thấy không, bể luân hồi, chữ bể là biển. À, quý vị, nên cái biển luân hồi mình đang bơi vô nào giờ đuối dữ lắm mà quý vị. Nên cái người nào ta thấy đuối trước, à, ta nắm bàn tay Đức Phật A Di Đà lôi lên, thì người này gọi là tiến hóa tâm linh. Còn người đó quý vị mà thấy mình bơi nhưng còn tiếc nuối, ở trong biển này còn sướng quá, à, quý vị, trong biển này còn vui quá, còn tiếc một chút vui chút sướng ở trong biển này, à, quý vị, nên đưa tay gì đưa tay, dầu đuối sức quý vị cũng dơ lên ngốp cái chìm mà cũng còn ngốp hoài, không chịu đưa tay nắm. À, quý vị, lâu lâu ngớp cái chìm nè, là chống đánh thùng thùng ngớp cái chìm luôn đó. À, quý vị, nhưng mà cũng đâu có dai có chịu giơ tay đâu. Nên trước khi cái người chết ban hộ niệm ta là hộ niệm không chịu. À, quý vị, không chịu phát tâm. Có nghĩa là ngớp lần cuối rồi mà cũng chẳng chịu phát tâm nữa quý vị. Giữa biển giông tố vậy rồi vẫn chịu phát tâm nữa. Nhưng mà cái người nào kiếp trước ta có tu, kiếp trước ta có gieo duyên lành với Phật pháp á quý vị, bây giờ bắt đầu ta phát tâm tu, ta biết là mỏi mệt lắm rồi, khổ đau trong kiếp ta bà chỗ, khổ đau trong kiếp ái hà tan thương, trở về giữ dạ thừng lương, trì tâm theo Phật là đường vạn sanh. Tâm linh tiến quá lên cấp độ 2 liền ha quý vị. Chứ bây giờ mình cứ là tâm linh mình tu mà không có phát tâm giải phóng gì ra khỏi cái này hết đó quý vị. Như vậy thì cái ứng xử với con người, với con người đó quý vị, thì lúc đó cái cách ứng xử với con người mình làm cho mình đau khổ. Người ta hại nhau nhau cái gì, ta lợi dụng nhau nè, ta lừa lọc nhau nè quý vị, ta giành giật nhau nè, ta hơn thua nhau nè đâu quý vị. Từng lời ăn, từng tiếng nói giành giật từ trong gia đình mình biết rồi, cha chết để lại nhà anh em tan nát liền, chia của không đồng đều. Quý vị thấy ứng xử con người đâu phải là chỗ của cải, mà cái chỗ lòng tham của người bắt đầu người ta ứng xử với nhau đâu quý vị theo kiểu khác. Hồi nhỏ tới lớn anh em máu chảy ruột mềm, đâu bây giờ quý vị, bây giờ tiền chảy ruột nó cứng đơ hết mềm nổi rồi, vàng nó chảy máu nó hết chảy luôn, vàng chảy tới đâu máu ngưng tới đó, phải không? Là tiền chảy tới đâu ruột hết mềm tới đó, trở thành đá rồi, trái tim trở thành tim băng giá, đường vào tim môi em ôi băng giá luôn rồi. Vì vàng nó thảy vô lấy gì nữa mà có miếng xúc động nào. Quý vị anh em thưa gửi, rồi á là tất cả mọi người xung quanh ta chỉ tới quyền lợi mình trước mắt, không nghĩ tới tình, không nghĩ tới nghĩa về phía sau lưng. Quý vị nên vật chất càng phát triển, tâm linh càng xuất cấp là chỗ đó, nó phải đi ngược chiều lại với sự phát triển của tâm linh. Vật chất càng phát triển, tại vì vật chất phát triển ta hướng tới vật chất quý vị, thì cái phát triển về tâm linh ta không có nhu cầu, mà không có nhu cầu thì tâm linh của mình càng ngày nó càng bị gọi là thụt lùi đó, gọi là lạc hậu về tâm linh. Khi vật chất phát triển càng nhiều thì cái tâm linh càng lạc hậu. Hồi thời của Đức Phật vật chất không có gì hết quý vị, người ta đắc quả A La Hán, đắc quả Bồ Tát vô số kể. Nhưng mà bây giờ vật chất mình có đủ chứ, muốn mỏ Đài Loan, mỏ Đồng Nai, mỏ mít, mỏ xài, mỏ ổi, đủ thứ hết, tất cả các mỏ. Quý vị muốn chuông Quế, chuông Đồng Nai, chuông Đài Loan, đủ các loại chuông hết đó quý vị, có đủ hết. Muốn áo chàng, đầy đủ tất cả áo chàng, nhiều cách điệu khác nhau, không quý vị. Muốn kinh tụng, đầy đủ tất cả loại kinh tụng. Muốn chuỗi, đầy đủ chuỗi hết, chuỗi trầm hương có, hổ phách có, là chuỗi đá ngọc bích có, chuỗi mũ có, vân vân, tất cả các cái hết gì. Vật chất là những cái gì bên ngoài mà đeo mang theo con người, nó đáp ứng đầy đủ theo nhu cầu của con người gì, mà càng đáp ứng đầy đủ thì nhu cầu của tâm linh càng xuống cấp. Có nghĩa là lúc đó người ta không tu, người ta để ý tới mấy cái bên ngoài quý vị. Nên vào thi trường đó quý vị, ta ngó ta dòm, tại mình không chịu chăm nom, không lo niệm Phật lại ôm lòng tà, không niệm Phật lại mê nhà mê cửa, mê sắc son rọi rửa bên ngoài, thì ra sự học phải phai, làm sao mà giữ thí phúc đài Phật ân đó quý vị. Nên ta biết á thì trả đi nợ nần mà khiêm tốn, về lo tu là ta có vốn sẵn rồi, trăm năm mới vị quả vị đài ngôi, đài trang Phật báo ta ngồi an nhiên đó quý vị. Tuy rằng không bạc không tiền, nhưng trong tâm không chữ não phiền lưng luôn quý vị. Một kiếp tu ngàn năm thoát hận, một đời tu lận đận quá rồi, về nhà thanh tịnh mà ngồi, trì tâm niệm Phật ôi thôi vô vàng. Niệm nhanh lên đi thoát màn đau khổ, niệm nhanh lên tìm chỗ thiện từ, trở về tâm Phật như như hành tàn mà nghiệp báo vô sư Phật truyền. Như vậy thì quý vị, cái thứ hai là cách ứng xử của con người. Bây giờ con người giàu, con người có ứng xử mình như thế nào nữa thì tâm mình phải bất động thôi. Tại sao người ta lại bất động? Cái thứ nhất đó là sự trả dây. Cuộc đời là một sự dây trả. Nợ hồng trần hôm nay dây trả, trong sáu đường ba ngã đau thương quý vị. Trả dây, dây trả khôn lường, chỉ tâm ôm chữ tình thương mà tổ đạo. Nếu không có tình thương, trả dây, dây trả ngàn đời ngàn kiếp với nhau. Trong nhân có quả, trong quả có nhân. Bộ tính như không ta chửi mình sao? Mình đã từng chửi người ta đâu quý vị. Bộ tính như không ta giật mình sao? Mình cũng đã từng giật người ta đó. Đâu, quý vị. Có nhiều người than trời trách đất, trời ơi trời cũng đâu có làm gì đâu mà sao nó giật con hoài, hủi hè cũng giật, cho dây cũng giật, cuối cùng rồi chồng con cũng bị giật luôn, giật hết mất hết này. Đâu, quý vị, là mất hết còn á, hỏi còn gì? Mất hết còn đường tu, chứ còn hết nghỉ tu đâu ai nhớ tu đâu. Nhân vô quả, quản bất hồi đầu quý vị, nên mất hết thì cũng còn đường, hỏi đường gì? Đường tu. Quý vị, nếu mà còn chắc bữa nay không có tu đâu quý vị. Còn nhà, còn cái xưởng, còn chồng ở kế bên, còn hết cái gì cũng còn hết thì thôi, lo bận rộn với cái đó thôi quý vị. Vui với cái đó, vui trong thế vui, rồi khổ cũng nhảy vô vui, Rồi, phải không quý vị? Bây giờ mất hết rồi, rảnh thời gian quá, rảnh thời gian đi chùa Thiên Phước tu đi. À, quý vị ở già chi mà khóc lóc gian sinh chi. À, quý vị do đó mà mất hết coi vậy mà còn đó quý vị. Nhưng mà thế gian còn mà nó mất, còn vàng còn bạc còn nhà còn cửa còn tất cả các cái, còn sắc son rọi rữa bên ngoài, thì ra học đạo phải phai thôi chứ làm sao giờ quý vị. Vì thì còn cái này còn kia mất đạo. À, quý vị còn mất này mất kia, còn đạo lựa cái nào, còn đạo ra đi thông thạo quý vị. Mất đạo rồi ra đi không có dạo được nơi đầu đó mà dạo trong địa ngục á. À, quý vị ở nơi đó đó. Như vậy thì chưa chắc mất với còn là xui hoặc là hên, phải không? Nên cái đường đời, nhớ quý vị, mà đóng lại thì đường đạo nó mở ra. À, quý vị, còn đường đạo á mà đóng lại thì đường đời nó mở ra, quý vị. Nên mình vô đạo mình tu mà mở cái đường đời nhiều, đường đạo bế tắc liền. Nhớ quý vị. Còn ví dụ như mình vô tu đồng đóng lại đường đời bớt, đóng lại đường đời bớt. Cái chuyện xú vui của phàm trần mà đóng lại bớt, quý vị, thiền đạo lập tức mở ra. Nhớ quý vị, hai đường khác nhau mà. À, quý vị, hai con đường khác nhau, đường vật chất và đường tâm linh khác nhau. Sự tiến hóa của vật chất, à, quý vị, thì tâm linh bị lui sụp. Sự tiến hóa của tâm linh thì vật chất được xa lìa. À, quý vị, cứ đó là một công thức ngàn xưa để lại. Vì lý do đó mà quý vị tỳ kheo vào thời Đức Phật, Đức Phật có cho chấp thủ cái gì không? Tam y nhất bát, đãi lọc nước, cây kim mây, mây đồ, à, phải không? Cái bình để khất thực. Có gì không? Ngủ dưới gốc cây. Có chùa không? Không. Có nhà không? Không. Có tài sản không? Không. Tất cả các cái đều là không hết. À, quý vị, như vậy thì chúng ta không chấp thủ. Mà không chấp thủ, đường tâm linh mở ra. A-la-hán, Bồ-Tát. À, quý vị, thanh văn viên giác vô số vào thời Đức Phật. À, quý vị, mình phải nhìn nhận thấy trong điều đó. Nên bây giờ mình có thiếu thốn chút cũng không sao. Đòi trả chứ sao giờ? Sáng đòi, trưa đòi, chiều đòi. Thôi đòi giác nào trả, giác đó trả nhiều mau hết chứ có sao đâu. À, lâu lâu cái này gặp chồng, ổng không có xỉn đó gì. Mình nói cảm ơn anh nghe. Hỏi sao vậy? Hôm qua anh nhậu xỉn chửi tôi quá trời luôn, cảm ơn nghe. Hỏi sao mà chửi mà cảm ơn? Chửi tôi bớt nghiệp mà tôi nhẫn nhịn nên tôi tăng trưởng công đức, tôi mau thành Phật. Cảm ơn chồng nhé. Nên bây giờ không có gì. À, chửi rồi đầu nhẫn nhục riết, bây giờ mình nó tâm mình nó đầu tĩnh lặng, tĩnh tĩnh lặng lặng lặc lặng tĩnh tĩnh cái gì. Nên cái cách ứng xử đối xử với con người, dòng người ta du quan giá quả, người ta chửi bới chê bai mình cái gì, bình thường. Gieo nghiệp giờ trả, chuyện bình thường. Mà nếu kiếp trước tôi không gieo, bây giờ dây nợ nha. À, dây nợ nhưng mà Bồ Tát rồi, cái gì tha cho người ta luôn, không lấy, cái gì kiếp sau có trả cũng không lấy nữa. Nên tha thứ cho người ta, khoan dung độ lượng, tha cho người ta luôn, không đi đòi những cái nợ đó, đó quý vị. Và cái trường thi thứ ba đối với mình đó quý vị, đó là cái trường mà nó thay đổi ở trong tâm thức của mình, là do tập khí mình phát khởi từ phía trong tâm. Có nghĩa là những cái gì mà nó lưu giữ trong tâm mình, như tham nè, sân nè, si nè, tật đố nè, ganh ghét nè, kỷ niệm xưa nè, bao nhiêu hình ảnh nè, tốt xấu thị phi nè, lưu lại trong biển a la gia thức của mình. Nó dậy khởi lên, nó làm cho mình rối động tâm tư, không tu được đó quý vị. Bắt đầu có nhiều người nói thầy, thầy bình thường không có sao chứ, con ngồi xuống niệm Phật hồi nghĩ lum la chứ không nhíp tâm được thầy. Con ngồi xuống ngồi thiền hồi tao dự tự nhiên tâm con nó bấn loạn chứ, là nhớ này nhớ kia bậy bạ không, xin thầy cho con cách thức để nhíp tâm. À, quý vị thấy không? Như vậy thì chính là cái rối loạn lên bậy bạ trong tâm đó là tập khí. Ở trong đó lưu lại trong biển a la gia thức của mình nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ nó dấy khởi lên. Nhiệm vụ của mình, à, quý vị phải nhìn thấy nó. Mình lục lạo nó, vì có bao nhiêu cách để mà chúng ta vượt qua cái biển tập khí ở trong a la gia thức này. À, quý vị, cái thứ nhất là dùng nhân quả. Dùng nhân quả, thứ hai là nguyện lực. Đó quý vị, thứ hai là dùng một cái bổn nguyện. À, của mình tu đi đắc quả Phật, tu để thành Phật, trở về chân tâm Phật tánh. À, quý vị, đó là mình bổn nguyện mình để mình làm phước bố thí, mình hồi hướng cho nó. Bây giờ ví dụ như là mình có tánh tham, bây giờ đầu mình đi cúng dường bố thí, mình hồi hướng làm sao cho con nhờ phước báo công đức này mà con được hết cái tánh tham của con. Nào quý vị, như vậy là chúng ta nhờ nhân quả bằng cách mình chỉ định cái bổ nguyện của mình để cho nó biến đổi trong cái nội tâm thức của mình. Đó quý vị, để chuyển hóa cái nội tâm thức mình qua hết cái tâm thức xấu đó ở trong cái chủng tánh mà gọi là tập khí ở trong tâm mình, bằng cách là dùng nhân quả để làm chuyện đó quý vị. Cái thứ hai nữa, dùng sám hối. Sám hối là gì? Sám hối tất nhiên là mình bỏ những cái cũ, chuyển những cái xấu ác thành cái tốt. Đúng không quý vị? Và nhất định phải làm như vậy, từ lời nói, ý nghĩ và việc làm. Đúng không quý vị? Quyết từ hôm nay mình không làm gì nữa, từ hôm nay mình không nghĩ gì nữa, từ hôm nay mình không nói những lời đó nữa. Mình rủa xả ta riết. Bây giờ biết rồi quý vị sám hối, là bây giờ quyết chí mình không rủa xả được, bắt đầu mình kiểm tra nó. Đó là ý thức tỉnh giác. Sám hối tức là ý thức tỉnh giác để chuyển đổi. Mình thấy được nó rồi mình mới chuyển nó, thấy được nó mình mới bỏ nó. Đó đó là sám hối đó quý vị. Ý thức tỉnh giác thấy cái miệng mình nói ra cái gì. Bữa trước nói ra mình không biết mình nói cái gì, nhưng bữa nay mình nói ra mình biết mình nói cái gì. Nghĩ mình biết mình nghĩ cái gì, hành động mình biết mình đang làm cái gì. Đâu quý vị, bắt đầu mình làm những cái mà mình thấy phạm vô những cái mình cần sửa, mình sửa liền tại chỗ. Đáng lẽ thấy đồ của người ta thò tay lấy, bữa trước mình sám hối còn không ăn cắp nữa, quý vị, bữa nay thò tay lấy, mình biết đây là những điều mình đang sám hối nên mình rụt tay vào lại mình không lấy. Đâu quý vị, mình đã sám hối rồi, mình đã lỡ rồi. Lỡ sám hối rồi, lỡ làm giờ tới lỡ sám hối quý vị. Hồi trước có mình lỡ rồi gì, có nhiều người mình khóc thầy con lỡ rồi thầy. Hỏi lỡ gì? Con lỡ phạm này, con lỡ phạm kia, con lỡ phạm nọ, từ trên tóc mà tới tới bàn chân nó lỡ lét thành ghẻ chứ. Nào cái gì? Ta sám hối hoài mà lỡ hoài, cái gì? Lỡ bên đây, lỡ bên kia, lỡ đồi, lỡ núi, lỡ sông, lỡ nơi thôn, lỡ thị, lỡ trong lòng người, lỡ tiếng nói, lỡ vui cười, lỡ thương, lỡ ghét, vàng mười khó so, lỡ rồi giữ cửa bo bo, lỡ không tu niệm á quý vị, liệu lo việc đời, quý vị lỡ rồi lỡ hết một thời, mà quan tài đóng lợi thì cầu trời có được không? Quý vị nên lỡ rồi bây giờ thích thuốc chứ sao? Không quý vị, do đó mà chúng ta sám hối. Nên lên sám hối với Phật cũng chuyển hóa được tập khí này quý vị. Có nhiều người sám hối bằng cách lại Phật, sám hối đọc hồng danh đức hiệu, danh hiệu của Đức Phật. Nên sám hối bằng cách phát lồ sám hối. Phát lồ sám hối nghĩa là có sao nói vậy quý vị. À, nói thiệt cho người ta thương. À, Nam Mô A Di Đà Phật, con lỡ hôm qua con chửi chồng con chửi nặng lắm, Phật ơi xin Phật từ bi tha thứ cho con, cho con đây chỗ đó. Con mở miệng ra chửi cái quai hàm con nó cứng lại luôn, đừng có chửi được, đổ bê tông quai hàm con giùm. Vừa mở ra tính chửi nó đứng lại luôn. À, quý vị, đầu mình sám hối nha, từ đây sắp tới có người sám hối ta thề quý vị. Có cái cô Phật tử lên sám hối, cổ có chuyên môn nói bậy, nói tùm lum tùm la, đầu lên sám hối là con còn nói bậy nó cho con đứt cái lưỡi. Quý vị sám hối mà sám hối nghe ghê. Đó, quý vị, cái người đó cũng quyết tâm thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi ngài ngồi thiền định với cội Bồ Đề, nếu không đắc đạo quyết không đứng lên, nghĩa là thà chết chứ không đứng lên. Quý vị thấy không, có những người người ta dám là thệ nguyện những cái mà thệ nguyện rất là gắt đối với cuộc đời mình để chiến thắng được tự bản thân của mình. Cái này thì mà ai không dám đừng có làm. Quý vị lỡ mà có hứa tùm lum chứ ngày mai mốt nó lỡ, từ lỡ lét từ trên lỡ xuống nữa. À, quý vị, có những người hứa rồi cũng làm nữa, hứa rồi cũng làm nữa, như không mình thấy làm không nổi thôi, làm từ từ quý vị. Có người mới quy Tam Bảo, con nguyện rằng từ đây tới cuối đời con ăn chay trường. Qua tháng sau quý vị lại tới nhà thấy toàn là thịt kho với đùi gà, hỏi sao vậy, ăn không nổi thế, ăn chịu nổi, sốt ruột quá chịu nổi. À, quý vị thấy không, vậy mà lên trên bàn thờ Phật thề nguyện cho anh chỉ ăn được ngày nào ăn, ai bắt mình đó quý vị. Do đó mình đừng có thề nguyện như mấy cái đó quý vị, nên tập khí ở trong tâm của mình. Cái thứ hai, sám hối để chuyển đổi tập khí. Nếu mà sám hối không quý vị thì đời này sẽ quyết định, mà mình sám hối thì đời này có thể sửa được 60-70-80%. Nếu mà dùng nhân quả thì qua đời sau mới sửa được, chứ đời này không sửa được, tại vì từ nhân tới quả phải có duyên nó mới tới nhân quả. Nhưng mà có một cách sửa đổi trong đời này luôn quý vị, diệt trừ tất cả các tạp khí trong tâm luôn, chỉ con đường thiền định duy nhất, không có con đường nào thứ hai cả. Đó quý vị, tĩnh lặng của tâm, thiền định đi vào trong tâm thức mình để phá kiết sử và truyền cái trong đó, thì người chỉ đi vào thiền định thôi, không có con đường thiền định, không có con đường thứ hai để diệt trong kiếp này. Hai cái đường kia là giảm, sám hối thì giảm, và dùng nhân quả thì phải qua kiếp sau mới chuyển hóa được, tu lần lần nhiều kiếp. Nhưng mà nếu trong kiếp này để đắc đạo luôn trong kiếp này, chỉ con đường thiền định duy nhất, không có con đường nào hết. Tại thiền định đi thẳng vào tâm thức mình sửa trong trọng, phải không quý vị? Còn mấy cái kia là nó phải từ bên ngoài đánh vào trong, phải có thời gian. Còn thiền định nhằm khi người ta thiền định trong một kỳ thiền định mà người ta đắc đạo. Ví dụ như Đức Phật 49 ngày đêm đắc đạo quả Bồ Đề. Ví dụ như ngài Xá Lợi Phất chỉ trong vòng nửa tháng thọ mà giới thôi quý vị, mà đắc quả A La Hán. Ôi thấy không, có những người trong vòng tuần thôi, có những người trong vòng một bài pháp của Phật đi vào trong định luôn. Đó quý vị, thì cái định đó là định của tâm thức. Ở đây chúng ta không nói tới thiền, không nói tới thiền tâm, mà nói tới thiền định. Thiền định là khác với thiền tông. Thiền tông là một tông phái của nhà Phật, thiền định là một cái trạng thái tu tập mà mình chứng đắc được. Dầu cho mình niệm Phật, trì chú, ngồi thiền, tất cả các cái đều chứng đắc đến quả vị thiền định này. Ví dụ như niệm Phật đến nhất tâm bất loạn là niệm Phật đến thiền định đó quý vị. Nhất tâm bất loạn là không động tâm nữa là thiền đó. Đó quý vị, chứ không phải gì thiền định mà nói là thiền định là thiền tông, đừng nghĩ như vậy. Mà thiền định là cái kết quả của sự tu tập mà gom tâm về đó, một chỗ đó quý vị. Đó là con đường duy nhất, một cửa sổ nhỏ nhất để lách qua trong kiếp này mà trở thành một cái bậc thánh nhân. À, quý vị, chứ không phải mình ra ngoài mình mặc cái áo vô rồi gõ mỏ mỏ thành thánh đâu, không có đâu quý vị. Phải có tâm thiền định mà nhiều ngày nhiều tháng liên tập nữa. À, quý vị. Như vậy thì mình mới thấy là tập khí ở trong cái người mình dậy khởi lên đó quý vị, mà mình vượt qua bằng ba cách khác nhau. Bây giờ cái thứ tư là cái trường thi thứ tư là trường khi thay đổi về thân thể của mình. Có nghĩa là sự hủy diệt của thân thể. Bây giờ hồi xưa quý vị ánh mắt xanh xanh màu nước biển, bữa nay toàn là cùm đá cùm nước không, thay đổi phải không quý vị? Hồi xưa ta khen là răng em đều như hạt bắp, cười lên cái gì như là phong ba bão tố đang ầm ầm sụp đổ cái chân thân. Bây giờ cười lên cái có cái không, nào quý vị thấy ông rụng hết rồi còn cái nào nữa, nào không quý vị? Hồi xưa mới nói là mái tóc xanh xanh lứa tuổi vậy thì làm sụp đổ thành trì kiên cố, mà giờ nhìn cái mái tóc bạc phơ, tóc nó rụng hàng ngày cả nắm nào quý vị, chải đầu á rụng cả nắm, nào quý vị thấy không? Thấy gương mặt có gì như là đường bay của sân bay láng con à, còn bây giờ lương bật như là rừng xà nó rậm rạp, có gì vì toàn là mụn với tàn nhang trứng cá gì chảnh không à, nào quý vị nhìn thấy thay đổi tướng mình. Tướng mình lúc đó, trước đó, là dai ông ngực nở lên, bây giờ quý vị tướng nó lụm cụm già đi rồi. Vì nó thay đổi, bệnh tật nó thay đổi, già đi nó thay đổi, thời gian là phôi pha thay đổi. Vì nhìn lên gương mặt mình còn thấy ái ngại nó không chứ người ta. À, quý vị không nhìn mình thấy sao xấu đau xấu đớn ta ai chứ không phải mình. À, quý vị nên của mình mà ngỡ của ai, tức ơi là tức, trời ơi là trời. Hay không? Gương mặt mình tới gương mặt của ai không à? Gương mặt mình là lúc 18 của mình nè, quý vị còn 81 gương mặt của người ta. À, quý vị mình nghĩ vậy không á, nên bây giờ 81 nhìn là không phải của mình. À, quý vị đâu muốn của mình, nhưng không muốn nó cũng là đây quý vị. Tới bây giờ mới thấy đây mà lòng đã chắc những ngày 1-2 Nguyễn Du nói trong chuyện Kiều phải không quý vị? Tới giờ mới thấy đây nè. Quý vị nên lòng mình đau đớn lắm, vì thay đổi. Nên mỗi khi thay đổi cái gương mặt mình thay đổi. Có cái cô kia đó quý vị, tự nhiên gương mặt lắng o như đường bay của sân bay Tân Sơn Nhất, mà bây giờ quý vị tự nhiên ngủ sáng đêm ăn gì chúng biết, bụng nó nổi lên cục cục về về nguyên mặt thấy ghê đó quý vị. Mà là làm trưởng thẩm mỹ viện, uống thuốc gì cũng không hết, bắn laser gì cũng không hết, làm gì không hết, cuối cùng đi lại phòng thuốc của thầy cầu cứu quý vị, là giờ uống thuốc nam thuốc bắc chứ giờ không còn gì nữa quý vị. Không biết uống đã hồi nào, cái gì chích thuốc hồi nào đầu hên, vô uống thuốc thể mấy bữa hết trơn. Quý vị trời ơi, khen quá trời khen luôn, khen là lạnh lùng luôn, mà thầy nói nhỏ nhỏ không dám nói lớn, nói nhỏ nhỏ sao không? Uống gần hết rồi lại đây 2-3 tăng thuốc nam tấp vô, không có thuốc nam nó cũng hết như thường à, tại vì chị cả tháng trời rồi gần hết rồi đó quý vị. Nhưng mà mình vô đây hên đó, gần hết rồi giờ tấp vô 2-3 tăng thuốc nam uống vô quý vị, cỏ mực cỏ dừng chầu bông nách rồi đó quý vị, rồi cam thảo đất rồi đó, uống vô ở nhà đâu hay quá, ngờ đâu mình chị gần hết rồi quý vị, chích thuốc cả tháng rồi nó gần hết rồi, và lúc đó uống nước lạnh nó cũng hết như thường à, quý vị thấy không? Có những người ta cảm sốt xuất huyết nè, cảm là thương hàn nè, rồi là cảm mạo nè quý vị, trong 7 ngày bắt buộc phải hết. Như vậy là chị quá trời chị quý vị, tới 6 ngày đầu đi chích ông bác sĩ, chích bác sĩ sau cùng bác sĩ đó, tới ngày thứ 8 hết quý vị, khen quá trời ông bác sĩ đầu, chích 5-6 ngày nuôi bệnh, chửi nát ta hết, ông bác sĩ sau nó mới tài nè, chích có 2 mũi hết nè quý vị. Ai ngờ đâu ông đầu 6 ngày ông chích là muốn hết rồi, tại vì trong 7 ngày nó phải hết. À, quý vị thấy không, nó đã đủ thuốc đô nó rồi, tới ngày thứ 8 nó phải hết thôi. Nhưng ông kia ông hên quý vị, ông cho uống là nếu mà ông cho uống bột mì nó cũng hết, tại người ta đã uống thuốc tấp vô nó đã diệt tự trong hết rồi. À, quý vị còn cái cuối cùng thôi. Như vậy mình thấy được cái chuỗi dài người ta trị bệnh như thế này, chứ đừng có chê người này khen người kia rồi mà mình không hiểu gì y học đó quý vị. Giống như cô này chích ở đâu không biết, uống ở đâu không biết, rồi xử lý gì không biết, uống có 3 thang thuốc nam khen đại tài luôn, bây giờ từ đó về sau giới thiệu nha, ai nổi mụn trứng cá tàn nhang giới thiệu lại phòng thuốc chứ mình nó trốn không, là chị 1-2 tháng đi rồi quay lại, gần hết đi quay lại uống 3 thang hết liền. Quý vị thấy không? Như vậy là nó thay đổi, trên cái gì thân của con người mình làm cho mình đau khổ, mình không chấp nhận được điều đó quý vị. Nhưng mà mình biết đây là cái quy luật của cuộc đời. Đức Phật dạy sanh lão bệnh tử, không mình già đi, mình bệnh đi nó phải thay đổi. Có nhiều người đó quý vị mở mắt ra thấy không, có một nghệ sĩ cải lương quý vị bệnh tiểu đường, rồi bắt đầu nó ăn hoại tử cái chân đó. Khi mà ông là bị nó, người ta cưa cái chân cục đi quý vị, khi ông giật mình ông tỉnh vậy thấy cái chân cục đi quý vị, ông la làng, ông la ông đập xuống đau khổ, là rất là đau khổ, đau khổ ghê gớm lắm. Ông quý vị gào thét kêu la mất đi một cái chân của mình đó quý vị, như vậy đâu muốn mất. Nhưng mà lúc gào thét kêu la mất chân luôn, nhưng tới giờ mất luôn thân luôn, không còn chân nữa, không quý vị chết rồi. À, như vậy thì mình mới thấy đó là một sự thật của cuộc đời này, nó thay đổi như thế đó quý vị, vô thường nó như vậy. Thì cái thân mình nó thay đổi là chuyện đương nhiên thôi. Nên con của nhà Phật mình không có trọng cái thân của mình lắm đâu quý vị. Trọng thân có nghĩa là mình giữ cái thân của mình để sống để tu thôi, chứ không phải vì sự thay đổi đó mà mình phải là khổ đau, mình phải là ghê gớm với nó, chứ không phải là mình không tôn trọng thân, là không phải nói vậy. Mà có nghĩa là mình không có kẹt chấp vào trong cái thân của mình nữa đâu quý vị. Mà sắc tướng âm thanh nó sẽ thay đổi theo thời gian, nó không phải là con đường của Phật đạo. Cái này giống như là con thuyền, con bè là phương tiện để chở mình đi thôi. Nên Đức Phật dạy trong kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật dạy rằng nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thì nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Thấy sắc mà tìm ta, thấy âm thanh mà tầm ta, đây là đạo tà chứ không phải đạo Phật. Như vậy thì đạo Phật là ở đâu? Bởi vì là cái sau cùng mà chúng ta ăn hướng tới, gọi là niệm Phật tham thiền. Hay nằm chỗ này nào, niệm Phật là niệm tới Phật tâm, Phật tánh của mình. Tất nhiên mình niệm Phật là nghĩ tưởng đến Phật, nghĩ tưởng đến Phật nên mình nói những lời như là Phật nói. Nghĩ tưởng đến Phật nên mình suy nghĩ những điều như là Phật đã từng nghĩ đến chúng sanh, và mình làm những hành động, làm những động như Phật đã làm. Nên á, phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, cái đó mới gọi là chân của giá trị niệm Phật của quý vị. Nghĩa là thân khẩu ý tâm mật tương ưng đi đến niệm Phật quý vị. Còn tham thiền là sự tĩnh lặng đối với tất cả các pháp trần, làm tâm mình như như bất động ở quý vị, gọi là kim căn định. Thì cái người làm được điều này hả quý vị, mới đi đến cái chỗ mà lìa khỏi sắc tướng âm thanh. Mà lìa khỏi sắc tướng âm thanh thì Phật hiện tiền liền. Tại vì sắc tướng âm thanh là vọng đó quý vị. Mà vọng ở đâu nổi lên thì Phật lắng xuống ở đó. Mà vọng dịch đi thì mặt trăng hiển lộ ra, nghĩa là Phật tánh chân tâm mình hiển bày. Sống gì tịch tịch lẳng lặng của nội tâm hả quý vị. Ai làm gì làm tâm tịch tịch lẳng lặng A-di-đà Phật. Ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xoay, tập trung tạo dựng sức mình, theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Ai làm thì làm, cười cười với gian nan, đùa với số phận. Quý vị nên mới tu, tu gì chứ không phải tu người ta chửi mà chửi lại, tu người ta hại mình hại lại. Không có gì có đó gọi là tu gì nữa, cho xin dấu quyền luôn. Tu quỷ nhốt không có gì, nghĩa là nghiệp quả nhốt mình trong cảnh giới đau khổ. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Vậy là Phật. Trong cái bài nói chuyện hôm nay thì là đạo tràng của mình chắc cũng có tu nhiều đó quý vị. Nên là những cái điều mà tôi chia sẻ ngày hôm nay đó là những cái điều tâm huyết một người tu, và người ta bứt phá được ra bằng con đường này. Sự biến đổi của hoàn cảnh, biến đổi của tâm thức, biến đổi của con người, cách ứng xử con người và sự quỷ hoại con người, đó là bao hàm những trong những cái điều mà mình làm cho mình tự tại trước cảnh giới của sự tu tập. Cái gì nếu ai mà làm được điều đó, dầu cho 21, 23 tháng, 12 cũng tỉnh bơ thôi gì, cười ai đồn gì đồn, tới rồi tới đâu, tới chùa tới đâu, tới rồi tới Thiên Phước hay là tới Vĩnh Tràng quý vị, tới đâu tới chứ kệ nó, mắc gì tới mình nào quý vị. Do đó ta bình tĩnh trước tất cả các pháp trần, tâm không còn động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần rồi quý vị. Đoạn trần thì phủi hết nợ nần, đoạn trần thì tay phải về lần Hồ Châu, niệm thì phải cho lâu mới đắc. Cuộc đời này còn mất đương nhiên, trong tâm không có não phiền, trong tâm trở lại Đài Liên phản hồi. Ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Tại vì chiều nay thầy còn thời giảng ở Cát Lái ở Đồng Nai, phải về đó. Xin quý vị, tại vì là đêm nay là người ta tắm Phật và lễ Phật đản, mùa lễ Phật đản rùm rã, quý vị chạy xô liên tục ngày 3, 4, 5 xô, không xô hồi chặt xô xuống mưng chạy không kịp mùa Phật đản, quý vị chùa nào tổ chức chứ, không quý vị. Do đó mà quý thầy thì lại phải bận rộn mà suốt, nhưng mà mừng lễ Phật đản thôi mình cũng ráng cố gắng để hòa vào cái niềm vui chung của tam giới, của tất cả quý vị, nên chúng ta cũng vui thêm mừng một vị Phật ra đời mà chúng ta lại có ngày hôm nay để đền ơn Phật. Thì quý thầy giàu như thế nào là đi nữa quý vị, nhưng mà quý thầy cũng phải cố gắng đem lại cho tất cả mọi người niềm quan hỷ an vui phúc lạc nhất. Và với lời xin chúc quý vị có một ngày tu thật là vạn sự tiếp tường như ý, an lạc quý vị gia đình và bạn bè luôn luôn nấu thân ăn tình đập khỏe mạnh, tật bệnh tiêu trừ, với tâm với tánh với nhãn của gì với thị với thân với ý, và siêu phàm nhập thánh trực giảng tây phương luôn luôn nấu được sự che chở lãnh hậu an mười phương chư Phật nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này.